Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 543, chiến thuật nhân xâm thêm Rainbow thí luyện phải chăng sai lầm cái gì? Rainbow thí luyện, mở ra, Lục Dã có chút xuất thần. Qua hồi lâu mới hiểu được hiện trạng. Vốn cho rằng đánh chính là Giratina cùng băng không bó hoa, phó bản. Không nghĩ tới ảm đạm Rainbow Wing đem Masado đưa tới. Nhưng thật ra là Rainbow thí luyện, phó bản. Masado dáng như đen nhánh tiểu nhân. Hai mắt nhảy nhót ngọn lửa. Yên tĩnh nhìn chăm chú Lục lão sư. Mà hạ, đây là kiểm nghiệm ngươi là có hay không có trở thành Rainbow dũng giả tư cách. Biện pháp tốt nhất, mượn nhờ tâm linh cảm ứng. Masado đem ý nguyện truyền lại cho Lục lão sư. Nó cũng là nghĩ tịch cơ hội này, đến quyết định lấy loại thái độ nào đối đãi vị này huấn luyện nhà. Rốt cuộc, trước mắt cái này nam nhân, thực sự có chút suy nghĩ không thấu. Masado hai mắt bên trong ngọn lửa lấp lóe, rõ ràng là để Rainbow Wing ảm đạm kẻ cầm đầu. Rainbow Wing lại trái lại thừa nhận hắn, tay đoạn minh minh như thế hèn hạ, lại là hàng thật giá thật aura sứ giả. Hắn Pokemon mặc dù hung thần ác sát, nhưng lại có thể cảm nhận được cái gia đình này ấm áp bầu không khí. Mà hạ, Masado ánh mắt kiên định. Rainbow thí luyện, là kiểm nghiệm đây hết thảy chân tướng phương pháp tốt nhất. Lục Dã, nhưng là, ta cự tuyệt, Masado. Miệng kiệt tương đương o. Su, trên gà ôm Masado bả vai. Mà hạ, Masado có chút không hiểu. Thẳng tắp trừng mắt về phía Lục Dã. Không có tham gia tất yếu nha. Lục Dã buông tay. Vui tươi hớn hở nói. Ở trong nhà mò cá không thơm nha. Đúng rồi. Bụng của ngươi đói nha. Có muốn hay không ta hạ bát mì cho ngươi ăn? Lục Dã thân mật mà hỏi. Masado ở vào lũ tiểu gia hỏa trung ương. Cao ngạo nâng lên đầu. Mà hạ. Đã ngươi không có tham gia Rainbow thí luyện dự định. Vậy chúng ta đã không còn gì để nói. Cáo từ. Masado ý đồ trốn vào ám ảnh. Lục Dã thản nhiên nói. Jenga. Min lúc. Mượn nhờ ánh sáng quỷ dị. Làm đối phương lâm vào dẫm ảnh trạng thái. Không cách nào thoát ly chiến đấu. Miệng kiệt. Jenga mở ra khóe miệng. Tinh hồng hai mắt nở rộ yêu dã lam quang. Lòng bàn chân cái bóng đột nhiên duỗi dài. Một mực đem Masado níu lại. Masado, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quá, thủ đoạn quá hèn hạ. Mà hạ, bị dẫm ở cái bóng Masado. Ngạo nghễ nghiêng đầu đi. Một bộ muốn chém giết muốn róc thịt. Vẫn bằng xử trí tư thái. Lục Dã gãi gãi đầu. Trong chốc lát cũng không biết như thế nào giải quyết vị này từ trong bóng tối tới tiểu thâu. Tự xông vào nhà dân. Cứ như vậy thả nó đi thực tế không lớn. Không cho nó đi. Kia đồ bỏ Rainbow thí luyện. Cũng có nhất định tính nguy hiểm. Lục Dã trầm ngâm một lát. Nện trưởng nói. Để nó xem hết chúng ta ăn cơm. Lại đi thôi. Không hổ là ngươi a. Lạc bầy. Râu tơm đồ dám cả kinh nói. Tiểu lạc đồng học. Truyền thuyết đồ làm bếp hình thức. Lục Dã thản nhiên nói. Lý giải không thể. Lạc bầy. O, tê he to, Lục Dã đi hướng phòng bếp, khua tay nói, đem nó cho ta coi chừng rồi. Jenga, miệng kiệt, Jenga vạch lên nắm tay nhỏ, bên cạnh Sylveon trừng mắt tròn đồng. À cây nai nhìn chằm chằm, mà hạ, chấm ngoặc kép, Masado hô to mắc lửa. Phía sau trong chum nước tựa hồ còn cất giấu một phát Aura Sophia. Aura đạn. Đây quả thật là màu Rainbow thí luyện người nên có phẩm cách mà. Bên tai mơ hồ bay tới Lục lão sư nghĩ linh tinh. Masado ánh mắt phức tạp. Thiên đường có lối ngươi không đi. Lục lão sư nhà ngươi xông tới. Chấm ngoặc kép. Lục Dã cúi đầu nhìn về phía Rainbow Wing. À tiếng nói. Liền là tiểu tử ngươi. Đem Masado dẫn tới nơi này. Rainbow Wing vô thanh vô tức. Ảm đạm vô quang. Mà hạ, chấm ngoặc kép, Masado thật sâu thở dài. Thật chẳng lẽ chính là Rainbow Wing xem lầm người? Hay là, căn này Rainbow Wing thật đã bị đồng hóa? Nhìn bên cạnh Jenga một chút, Masado mắt lộ ra kiên nghị. Nó đặt quyết tâm, muốn để Lục lão sư tham gia Rainbow thí luyện. Đây chính là vị này trong bóng tối thủ hộ giả. Thân là một chiến sĩ kiên trì. Thời gian đã là 6 giờ tối. Bị tù binh Masado đứng tại góc tường trong bóng tối, yên lặng nhìn xem vui vẻ hòa thuận cả một nhà. Lục Dã và Jenga tương đương, mì sợi thơm nước hương vị bay tới. Masado liếc qua kia bóng loáng xoa thiêu thuần hậu nước canh, đành phải nuốt ngụm nước bọt. Nó đối với nhân loại đồ ăn không thế nào cảm thấy hứng thú. Thế nhưng là cái này mì sợi canh ngọn nguồn tựa hồ là dùng cây quả chế thành, không khỏi quá mức mê người. Lục Dã cùng Jenga hút trượt lấy mì sợi. Akainai dúi đầu vào thau cơm bên trong. Sylveon đã nắm giữ dùng băng gấm khống chế đũa kỹ xảo. Về phần Togepi, Blastoise, Sirfetch, bọn chúng đều có tay, đồng thời đũa dùng đến rất là thành thạo. Mà hạ, chấm ngoặc kép, Masado yên lặng nhìn chăm chú lên. Lục Dã mắt liếc ủy khuất Masado, đứng dậy lại từ phòng bếp bưng một bát mì sợi, đưa cho Masado. Mà hạ, Masado nao nao, chuẩn bị cho ngươi. Lục Dã nói, hỏi ngươi có muốn hay không ăn mì. Ngươi không phải gật đầu à? Mà hạ, Masado ngạo nghễ quay đầu. Không ăn đồ bố thí. Lục Dã bĩu môi cười một tiếng, lại đưa cho Masado một đôi đũa. Masado, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Masado tiếp nhận đũa, tương đương, Masado, móc lửng chấm hỏi, huyền, rất nhanh, nó liền thu liễm thần sắc, tràn đầy nghiêm túc, có lẽ ngươi cũng không phải là ác nhân, nhưng là Rainbow Wing ảm đạm, nhất định sẽ mang đến tai nạn, cái này chính là tới từ Ho-Oh báo trước. Lục Dã bên tai vang lên tiểu nam hài giống như tâm điện cảm ứng. Nghe ngữ khí lộ ra có chút ông cụ non. Vậy phải như thế nào giải quyết? Lục Dã hiếu kỳ nói. Tham gia Rainbow thí luyện. Masado nói. Khá lắm. Lại vòng trở về. Lục Dã xoa lông mày. Nói. Không tham gia. Sẽ như thế nào? Nếu như thế cục tiếp tục diễn biến. Hoặc là tai họa đến. Masado ngữ khí nhiều một tia nghiêm túc. Ho-Oh đại nhân sẽ tự mình giáng lâm. Lục Dã sửng sốt một chút, thợ quay phim tự mình hạ tràng. Cũng không phải là không có khả năng a. Chấm ngoặc kép, Lục Dã xoa xoa cái cằm, lẩm bẩm nói, đốt cháy khét tháp kia lần sự kiện, liền là từ Ho-Oh tự mình xuất thủ. Lúc trước ngay cả thế giới thụ đều bài xích ta. Ho-Oh khoảng cách gần nhìn thấy ta, chỉ sợ một ngụm sinh mệnh chi hỏa liền dương qua tới. Thế nhưng là ta thế giới này ơ Davis chi thụ thân phong Aura sứ giả, chẳng lẽ còn cần Ho-Oh đến tán thành? Ta, Lục Dã kiên cường nói. Nói, Rainbow thí luyện làm sao tham gia? Ta nên làm như thế nào? Mà hạ, Masado sửng sốt cả buổi. Ta nghe lầm sao? Hắn làm sao đột nhiên liền đổi giọng? Mà hạ, Masado lắc đầu, nhìn về phía Lục Dã trong tay kia một cây Rainbow Wing. Chúng ta cần mau chóng đuổi tới núi Coronet phụ cận sông băng. Chỗ ấy có màu xanh chi thạch. Thông qua thí luyện con đường cũng nhận cầu vòng tán thành. Liền có thể nhìn thấy Ho-Oh. Lục Dã khẽ giật mình. Không cần đuổi tới Kanto đi. Mà hạ, Masado gật gật đầu. Từng cái địa khu thí luyện con đường không hoàn toàn giống nhau. Tìm tới màu xanh chi thạch liền có thể Lục lão sư ngẩng đầu nhìn trời. Đột nhiên cảm giác được Ho-Oh mặt bài lại tăng lên một đoạn. Ho-Oh vẫn luôn bảo trì tương đối cao bức cách, thậm chí có thể vượt địa khu nhìn thấy thân ảnh của nó. Bất quá, đặc biệt thiên, bên trong Ho-Oh ngược lại là có sai lầm tiêu chuẩn. Thậm chí bị Prise Delibird cho đơn cà. Cũng không biết đây là thuộc về loại kia. Chấm ngoặc kép, Lục Dã thấp giọng tự nói. So với sắp đến Giratina phó bản, Rainbow thí luyện phó bản độ khó tựa hồ nhỏ một chút. Lục lão sư nhìn về phía đã bị mì sợi thu mua, ôm mặt bát ăn như gió cuốn Masado, lâm vào trầm tư. Mượn cơ hội này tránh đi Satoshi, ngược lại là cái lựa chọn tốt. Thông qua Rainbow thí luyện, để Rainbow Wing khôi phục hào quang. tương đương với nhiều một viên phục sinh tệ. Lục Dã liếc mắt trong bình hoa mỹ lệ Gracidea, lông mày nhướn lên. Giratina phó bản độ khó quá lớn, ta thay cái phó bản được đi. Cho nên, Lục Dã nhìn về phía Masado, người trong khoảng thời gian này liền ở nhà ta. Mà hạ, Masado hiên ngang lẫm liệt gật đầu, nhất định phải chằm chằm lao thí luyện giả mới được. Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người rõ ràng liền là nghĩ đợi tại nhà ta ăn nhờ ở đậu. Bất quá ngay cả giám khảo Masado đều bị ta thu mua, cái này Rainbow thí luyện chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Lục lão sư miệng méo cười một tiếng, mở ra group chat, xác nhận Satoshi động tĩnh. Ta dự định hướng Wagner tiên sinh lần nữa khởi xướng khiêu chiến. Satoshi nói, cực kỳ tốt. Lục Dã mỉm cười nói, tiếp tục cố lên a, Satoshi. Satoshi nhếch miệng cười một tiếng, dùng sức gật đầu. Khoảng cách lần sau khiêu chiến còn có một tuần thời gian. Hắn dự định thừa dịp trong khoảng thời gian này đi ra ngoài lịch luyện. Có lẽ sẽ có thu hoạch. Luôn cảm giác hôm nay Lục lão sư cực kỳ thân mật đâu. Rika cười nhẹ nói. Ta cũng cảm thấy. Đậu ván phụ họa nói. Lục Dã sửng sốt một chút. Gọi là đậu ván A. Vẫn là B. B là ta tại gala đồ đệ. Đó phải là gọi món ăn đậu không sai. Cùng lúc đó, Lucian tư đâm Lục lão sư nói. Flynn muốn tiến group chat. Cần ta kéo hắn đi vào sao? Đương nhiên hoan nghênh. Lục Dã cởi mở nói. Quyển sách nhỏ trên còn nhớ Flynn danh tự đâu. Tiến bầy cũng thuận tiện giao lưu một chút. Lucian khẽ vuốt cằm, đẩy đỡ kính phẳng kính. Nghĩ đến gần đây lại lần nữa sinh động thời không kẽ hở hiện tượng. Rất muốn về hưu a. Chấm ngoặc kép. Lucian nhìn về phía ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói, để Cynthia đi điều tra đi. Chấm ngoặc kép. Một bên khác, Lục Dã nhìn quanh hai bên, mình lại dọc theo hai đạo cái bóng, một trái một phải nghỉ lại lấy Masado cùng Jenga. Kỳ quái thế thân sứ giả tăng lên. Vậy liền ngày mai lên đường đi, Lục Dã nói. Mà hạ, Masado nghiêm túc gật đầu, miệng kiệt tương đương. Jenga vung vẩy nắm tay nhỏ. Rainbow thí luyện, ta Jenga tới rồi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.